Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 962, chương 964. Đoàn xe, 3, bất kể là không phải là tâm lý tác dụng, 9 tháng gió biển xác thực mát mẻ, Ngao Mộc Dương ngồi trên thuyền hưởng thụ lấy từ từ thổi tới gió biển. Hắn tựa như ngồi trong trứng nước. Sóng biển phát tại thuyền tam bản trên thuyền, phụ giúp thuyền có tiết tấu lay động, hắn lay một cái nước muối đậu phộng ném vào trong miệng. Xa xa có thuyền lớn từ trên mặt biển lướt qua, từng con một hải âu dán bờ biển phi hành. Chúng rất tặc, biết đại thuyền đánh cá đến thu mạng lưới thời điểm hội đem rất nhiều cá phóng tới trên bong thuyền. Vì vậy thấy được thuyền lớn liền đuổi theo. Chờ đến lúc đó đoạt cá ăn, Dương Thụ Dũng vừa ăn đậu tương vừa nói. Đối với Ngao đội trưởng, ta thôn trưởng chức vị bị triệt. Ngao Mộc Dương hơi kinh hãi. Chuyện gì xảy ra? Là không phải là bởi vì ngươi đoạn thời gian trước thu thập những cái kia còn bất hiếu tôn gây chuyện, đoán chừng là a. Dương Thụ Dũng chẳng hề để ý nói. Ta đem bọn họ cho đuổi đi. Ép hắn nhóm đi nơi khác làm công. Mẹ cái chữ bát. Ba. Cái quái gì. Đợi trong thôn bại hoại bầu không khí. Ngao Mộc Dương tự mình mở cho hắn một chai bia. Nói. Bất kể thế nào nói. Lão Dương. Ngươi trong lòng ta là thích hợp nhất làm thôn các ngươi thôn trưởng người. Tới. Ta mời ngươi một ly. Dương Thụ Dũng hiếm thấy khiêm tốn. Nói. Này. Không thể nói như vậy, thôn chúng ta người tài ba vẫn có, thôn trưởng cũng thủ trưởng, luôn có thể tìm đến phù hợp người đến làm. Ngao Mộc Dương trong khoảng thời gian ngắn không biết, nói cái gì, đành phải nói một câu đều tại trong rượu, sau đó đem một ly bia cho khó chịu hạ xuống. Khó trách Dương Thụ Dũng không có ở chỗ đó dẫn dắt thôn bọn họ người vớt Mosaic Squa. Đoán chừng là mới nhậm chức thôn trưởng bắt hắn cho đuổi đi. Trung quy Dương Thụ Dũng tại Vương Gia Thôn vẫn rất có uy vọng. Đối với địa vị hắn là cái khiêu chiến. Một lát nữa Dương Thụ Dũng nói. Lão Ngao, lại mở cho ta một lọ. Ngao Mộc Dương nói. Toán, quay đầu lại đi trong nhà của ta uống. Không có tất muốn ở chỗ này mượn rượu tiêu sầu. Dương Thụ Dũng cười ha hả nói. Này tính là gì mượn rượu tiêu sầu? Này có cái gì tốt buồn? Ngươi đem ta Lão Dương đưa người nào? Tham luyến quyền thế thôn nhỏ dân. Ngao Mộc Dương không có ý tứ nói. Trước kia Dương Thụ Dũng thật đúng là hình tượng. Đương nhiên hiện tại hết thảy lần. Hắn giơ ngón tay cái lên nói. Lão Dương, rộng rãi, bất quá đừng uống. Quay đầu lại uống nữa a. Dương Thụ Dũng nói. Không có việc gì, này một lọ là vì chúc mừng. Chúc mừng ta coi chúng ta thôn thôn chi bộ bí thư. Cái gì? Ngao Mộc Dương mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Dương Thụ Dũng nói, ta không nói qua sao? Ta hiện tại bị chính thức bổ nhiệm là thôn bí thư chi bộ. Ngao Mộc Dương đem chai bia giơ lên. Cút nhanh lên, nếu không cho ngươi khai mở hồ lô. Dương Thụ Dũng bắt một bó lớn đậu tương nhét vào trong túi quần. Lại đoạt một chai bia cùng một ít đau cay củ cải trắng làm. Sau đó nhảy lên cano chạy như bay. Ngao Mộc Dương cũng có cơ hội làm thôn bí thư chi bộ. Hắn hiện tại muốn nhập đảng vấn đề không lớn. Nhập đảng người tiến cử phần lớn là lão bí thư chi bộ Ngao Chí Minh đều có thể làm hắn nhập đảng người tiến cử. Có thể hắn cảm thấy làm thôn trưởng rất tốt, dù sao thôn bí thư chi bộ vị trí bị hắn tạm thời đại diện. Ngao Chí Mãn tìm đến hắn mượn cano, nói, thôn trưởng, nhìn ngươi hôm nay vô dụng, cho chúng ta mượn ông cháu rời bến một chuyến biết không? Ngao Mộc Dương hỏi, các ngươi lại đi vớt biển hổ phách nha. Ngao Chí Mãn từ chối cho ý kiến cười nói. Mang phúc em bé ra ngoài đi dạo. Ngao Mộc Dương thấy hắn không chịu trả lời. Liền không có nhiều lời. Trực tiếp một chút đầu ra hiệu hắn cầm thuyền lái đi. Ngao Chí Mãn cho hắn làm tốt giường. phương diện này hắn thiếu Lão gia tử thật lớn một cái nhân tình. Vớt độc cua công tác tiếp tục 3 ngày, bờ biển bị các thôn dân lấy cày hình thức tìm tòi một lần. Trên cơ bản có thể xác định không có độc cua lọt lưới. Vừa vặn tiểu học cái thứ nhất chủ nhật đến nơi, Ngao Mộc Dương liền dẫn Lộc Chấp Tử lại đi trên thị trấn nhìn một hồi nước hí. Ngao Thiên Lai tải trống thuyền bán đồ ăn vặt, hoa quả, đồ uống cùng một ít tự chế ăn sáng. Hắn sinh ý không sai, bởi vì 3 thôn 5 trại thậm chí các du khách cũng biết hắn việc buôn bán tối thật sự. Thấy được Ngao Mộc Dương, Ngao Thiên Lai chèo thuyền qua, cưỡng chế nhét 2 đại cầm nấu củ ấu cho Lộc Chấp Tử. Lộc lão sư, ngươi nếm thử, vợ ta làm lỗ củ ấu, vừa vặn ăn, thật nhiều người thích nha. Này củ ấu dùng tiểu đao ngăn cách khe nứt, nấu thời điểm tăng thêm một ít phối liệu, hương vị rất tốt dung nhập trong đó, có phần trứng mặn tư vị, nhưng vị nhu ngọt. Ngao Mộc Dương hỏi, Ngàn Lai thúc, ngươi theo ta thím vẫn không chuẩn bị muốn hài tử sao? Tại sao lâu như thế không nghe thấy tín? Ngao Thiên Lai vừa mới chuẩn bị đưa cho hắn một ít cay xào ốc đồng. Nghe hắn vừa nói như vậy nhất thời đem ốc đồng thu hồi đi. Nói lầm bầm, không cho ngươi ăn. Ngao Mộc Dương bất đắc dĩ, ta như thế nào, ngươi so với bà nội ta vẫn phiền nha. Ngao Thiên Lai hét lên, bà nội ta mỗi ngày đuổi theo ta để ta sinh em bé. Này đại trượng phu trước lập nghiệp lại thành ra đạo lý. Ai không hiểu nha, ta đây không phải vội vàng sự nghiệp sao? Ngao Mộc Dương bị hắn lời mang đầu đầy sương mù. Này hắn sao trước lập nghiệp lại thành ra cùng sinh em bé có quan hệ gì? Ngươi không phải là đã thành ra sao? Một lát nữa, Ngao Thiên Lai chống thuyền đi qua, cuối cùng lại cho hắn một ít xào ốc đồng. Vẫn mặt băng bó nói, ta không mang thù, hừ hừ. Ngao Mộc Dương không còn lời để nói, tiến nhập 9 tháng hoạt động còn không ít, thượng tuần trừ nước hí mở ra, Hồng Dương xe Dương cùng du thuyền Dương cũng nhao nhao khai mạc. Đối với xe Dương, Ngao Mộc Dương không có gì hứng thú, nhưng người trong thôn hứng thú rất lớn, 2 năm qua bọn họ kiếm tiền, đều muốn mua một máy xe, hiện tại mua thuyền ý nghĩ đã nhạt. Bởi vì người trong thôn phát hiện mua thuyền đánh cá kiếm tiền không có khai mở ngư nghiệp nhà tới nhanh, thế nhưng là lần trước mua xe người trong thôn mắc lừa bị lừa mua được xe trái pháp luật. Vì vậy lần này liền đặc biệt kêu lên Ngao Mộc Dương cùng đi. Ngao Mộc Dương rất bất đắc dĩ. Hắn giải thích xe Dương thượng ô tô không có vấn đề. Nhưng người trong thôn không nghe, đặc biệt là một ít 40-50 tuổi người. Nhất định phải cùng hắn một chỗ mới yên tâm. Hồng Dương xe Dương tại một nhà sân vận động bên trong tiến hành. Từ dưới đất lên trên lầu tổng cộng 4 tầng, phân thành nhiều cái khu, quy mô đó là tương đối to lớn. Tiện nghi sản phẩm trong nước xe tại tầng dưới cùng, càng đi cao tầng càng là giá cả đắt đỏ. Tầng cao nhất vẫn ngừng lại Bentley, Rolls-Royce, Ferrari các loại. Trong thôn cá hán nhóm kề vai sát cánh nhìn, khi thấy một máy Ferrari yết giá tiếp cận 10 triệu, bọn họ nhất thời lộ ra kính nể thần sắc, thậm chí không dám đi cùng xe chụp ảnh chung. Cuối cùng bọn họ mua sản phẩm trong nước xe, đơn giá nhiều tại 10 vạn phía dưới, nhiều lắm thì 15 vạn khối, người trong thôn cảm giác rất khá. Ngao Mộc Đông mua một cỗ SUV. Hắn vuốt ve thân xe nói, xe này rất tốt, Porsche hơn 100 vạn xe, ngoại hình cùng không sai biệt lắm. Ngao Mộc Dương nói, về đầu ngươi đổi lại Porsche xe nhãn hiệu, vậy càng giống, Kim Hoành cứ như vậy làm. Ngao Đại Quốc cũng mua một máy SUV, là một máy cùng Lục Hổ rất giống Lục Phong. Hắn đi xem qua Lục Hổ, thấy được thấp nhất 50 vạn giá cả. Cuối cùng hắn còn là tuyển cái này, thoạt nhìn không sai biệt lắm, mở lên tới cũng không sai biệt lắm, nhất định là như vậy. Có này 2 bệ xe, người trong thôn lại nhìn hắn Mercedes-Benz G hệ liền không phải như vậy rất tôn kính. xe này cũng không thể so với Đông Tử Porsche cùng Đại Quốc Lục Hổ đẹp mắt đi nơi nào. Giá cả đoán chừng không kém bao nhiêu đâu. Duy nhất hiểu xe Ngao Biển Sinh cầm một ngụm sữa chua. Phun trên xe, Ngao Mộc Dương đi theo nói. Không sai biệt lắm, không sai biệt lắm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.